Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, ngươi tính là gì đồ vật? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phù môn. Chết cười ta. Ồ, nghe được Tần Phấn mở miệng châm chọc nói. Dư Hàng Viện ôn hòa biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc. Hắn đánh giá xuất khẩu cuồng ngôn Tần Phấn. Nhíu mày, mặc ngược lại là cái gì tông môn chế phục. Bất quá đã xem không rõ ràng. Dư Hàng Viễn tinh tế quan sát đến Tần Phấn. Không có ra tay trước làm. Bởi vì Dư Hàng Viễn tại nội tâm chỗ sâu đối bộ này chế phục có trí nhớ mơ hồ. Nhưng là bởi vì Tần Phấn người mặc thật sự là quá cũ kỹ cho nên nhất thời hồi lâu chưa có trở về. Nhớ tới. Mà chỉ nhìn người nói chuyện khuôn mặt. Chỉ là như thế anh Tuấn liền có thể nhường hắn ở trong lòng dâng lên đối kháng ý niệm. Một bên sư đệ nhịn không được. Tức miệng mắng to. Ngươi tính là gì đồ vật? Cái nào không biết rõ ta phù môn thanh danh? Ngươi làm sao không nhìn ngươi là cái gì nhỏ phá tông môn ra? Tần Phấn không nói gì. Chỉ là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem sư đệ. Trước kia phách lối sư đệ cũng bị chằm chằm đến có chút phát e sợ. Khí thế chậm rãi suy giảm xuống dưới. Nói nhóm chúng ta tính là gì đồ vật? Chẳng lẽ phù môn hiện tại đã khuếch trương cho tới bây giờ không đem nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông? Để ở trong mắt, tóc đỏ trưởng lão chậm ung dung đi đến Tần Phấn bên cạnh. Dùng tay vỗ vỗ Tần Phấn bả vai. Đồng thời còn dùng nhãn thần ra hiệu hắn làm được không tệ. Thượng Kiếm Tông, phù môn ba người con ngươi rung động. Kia là đem phù môn đặt ở dưới thân to lớn cự vật. Vô luận là nội tình vẫn là danh vọng. Từ đầu đến cuối đều muốn thắng qua phù môn một đầu. Khi thấy mặt khác một nữ tử yên lặng theo Tần Phấn sau lưng đi ra. Dư Hàng Viện ánh mắt lần nữa rung động. Cùng lúc trước chấn kinh khác biệt. Tại nội tâm của hắn càng nhiều hơn chính là bạo động. Không biết rõ nữ tử tính cách, yêu thích, danh tự. Nhưng Dư Hàng Viễn cái biết rõ một điểm. Chính là nàng rất đẹp. Đẹp chính là như thế có đặc điểm. Hoạt sắc thiên hương. Dư Hàng Viễn đại não hiện tại có chút chập mạch. Hắn đã quên đi đối phương đối với mình nói năng lỗ mãng. Càng nhiều hơn chính là muốn cùng cô gái trước mặt hảo hảo xâm nhập giao lưu một phen. Rốt cục, một mực tại hắn cùng sư đệ phía sau trung niên nam tử mở miệng nói chuyện. Thanh âm trầm ổn nhường Dư Hàng Viễn suy nghĩ về tới hiện trường. Liền xem như ngươi Thượng Kiếm Tông người, cũng không thể tùy ý mở miệng vũ nhục ta phù môn. Trung niên nam tử thanh âm không lớn, nhưng lại khí phách, đối mặt hắn uy hiếp. Tóc đỏ lão đầu tựa hồ không sợ hãi chút nào, chỉ là cười nói ra. Các ngươi hơn phân nửa cũng là đi tham gia Thiên Ma Tông Thiên Ma Đại Hội a. Nhóm chúng ta cũng thế. Ta một cái lão cốt đầu không nghĩ tới đường đường phù môn bên trong người. Chỉ là đi đường liền đã đem lực khí cho hết sạch. Liền làm dân trừ hại dạng này thuận tay có thể làm việc nhỏ cũng không có lực khí làm. Bất quá theo ta thấy. Không phải không lực khí làm. Mà là vô năng đi. Tóc đỏ lời của lão đầu tùy ý. Lại như là một cái đao nhọn thật sâu khắc ở phù môn ba người trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu cũng chu tâm a. Nghe nói Thượng Kiếm Tông tóc đỏ trưởng lão tính tình ngay thẳng. Chân nhân gặp mặt qua đi quả là thế. Trung niên nam tử hút một hơi. Điều chỉnh tâm tình của mình nói đến. Bất quá không nghĩ tới vậy mà lại nhường môn hạ đệ tử đè vào phía trước nhất. Tự mình núp ở phía sau mặt là rụt đầu rùa đen. Ha ha ha ha ha. Tóc đỏ trưởng lão cười to. Tần Phấn lại rõ ràng cảm thấy nhiệt độ chung quanh tại từng chút lên cao. Hắn cũng không phải môn hạ đệ tử của ta. Hắn là nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông tương lai người phát ngôn. Phàm là hắn nói, liền đại biểu cho Thượng Kiếm Tông nói. Tóc đỏ trưởng lão lời nói lần này đổi lại một cái thiết chùy. Một chùy gõ vào Tần Phấn trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn cái gì thời điểm trở thành Thượng Kiếm Tông tương lai người phát ngôn rồi? Cái mũ này bộ có phải hay không có chút quá cao? Dư Hàng Viễn ba người kinh ngạc không gì sánh được. Không nghĩ tới tóc đỏ lão đầu vậy mà lại nói ra lời như vậy. Thượng Kiếm Tông tương lai người phát ngôn. kia cơ hồ chính là Khâm Định là đời sau tông chủ mạnh mẽ người dự bị. Nhưng liền nam tử trước mắt biểu hiện ra, ngoại trừ kia cỗ trời sinh lười kình bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ đối phương là đang giả heo ăn thịt hổ? Dư Hàng Viễn có chút nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn hơn chú ý chính là cái này nữ tử cùng nam tử quan hệ. Đối phương cùng nhau đi tới Thiên Ma Tông hẳn là đã định ra hôn ước. Đang lúc Dư Hàng Viễn hơi có vẻ nôn nóng bắt lấy tự mình ngón tay. Tóc đỏ trưởng lão nói tiếp đi đến. Tần Phấn, nói cho mấy cái này phù môn người. Người có nguyện ý hay không ra tay trợ giúp lão bách tính nhóm giải quyết gây tai vạ. Tần Phấn không có chút nào chần chờ. Thốt ra, nguyện ý, không phải xem ở toàn bộ điểm thuộc tính phân thượng. Tần Phấn chỉ là đơn thuần muốn làm việc tốt. Hừ hừ, không tệ. Tóc đỏ trưởng lão đối Tần Phấn trả lời cùng thái độ tương đương hài lòng. Như vậy các ngươi liền có thể quay về trên lầu đi ngủ. Chuyện kế tiếp liền sẽ để Thượng Kiếm Tông hai vị đệ tử xử lý. Các ngươi chỉ cần ở trong chăn bên trong hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh lại liền cái gì cũng giải quyết. Đa tạ đại lão ra trợ giúp. Nghe được tóc đỏ trưởng lão lời nói. Xung quanh dân chúng lại một lần quỳ gối trên mặt đất cùng nói tạ. Việc đã đến nước này. Dư Hàng Viễn nhịn không được. Ai nói nhóm chúng ta không làm? Nhóm chúng ta cũng làm. Hàng xa, trung niên nam tử lo lắng hô. Nhưng khi nhìn thấy tóc đỏ lão đầu ngoạn vị nụ cười về sau, hắn đình chỉ lời kế tiếp. Ngô trưởng lão, hiện tại nhóm chúng ta không thể đem cá nhân lợi ích đặt ở tông môn trước đó. Nếu như nhóm chúng ta từ bỏ, chẳng phải là tại nói cho Thượng Kiếm Tông nhóm chúng ta sợ sao? Ngô trưởng lão đối lập không nói gì. Một bên sư đệ cũng nhiệt huyết sôi trào hô. Chính là, thua ai cũng không thể thua cho Thượng Kiếm Tông. Việc này hai chúng ta tới làm. Ngài ngay tại trong phòng chờ lấy ta nhóm tin tức tốt đi. Trưởng quỹ nghe nói về sau vội vàng nói tạ. Lúc đầu coi là có thể thu được Đại Tông Môn Thượng Kiếm Tông trợ giúp đã là vận khí vô cùng tốt. Không nghĩ tới phù môn hiện tại cũng nguyện ý xuất thủ. Vậy nhưng thật sự là tốt hơn thêm tốt. Tóc đỏ trưởng lão bình tĩnh nói đến. Như vậy tiểu tử còn có ao nhỏ a, các ngươi thêm chút sức a. Hiện tại đã nhiều hơn hai cái đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn biết mình là gây sự người. Trưởng lão nguyện ý đứng tại tự mình cái này một bên trợ giúp đổ thêm dầu vào lửa đã đúng là không? Dễ, nhưng vẫn thật không nghĩ tới chắp tay hỏa thật đúng là đem phù môn người lôi xuống tới. Đúng rồi, cuối cùng tại cùng các ngươi nói một câu. Phù môn bên trong người độ lượng rất nhỏ, nhỏ đến cùng bọn hắn trong tay phù, cho nên tiến vào núi rừng về sau nhớ lấy coi chừng. Ao nhỏ, giúp ta nhìn một chút cái này tiểu tử, ngươi hiểu ta ý tứ. Chỉ Linh Vũ gật đầu bộ dạng phục tùng. Như vậy, Thượng Kiếm Tông tương lai người phát ngôn các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta không gọi tương lai người phát ngôn, ta gọi Tần Phấn. Tần Phấn cau mày. Hắn rất chán ghét đối phương gọi mình người phát ngôn ba chữ này. Tựa như là đang không ngừng trào phúng hắn đồng dạng. Tần Phấn, nếu như ngươi lời chuẩn bị xong liền cùng chúng ta cùng nhau tiến đến núi rừng tiễu sát linh thú. Đi, Dư Hàng Viễn giả bộ như thờ ơ nói đến. Đúng rồi, xin hỏi bên cạnh vị tiểu thư này làm như thế nào xưng hô. Hắn chuyển hướng đối mặt Chỉ Linh Vũ. Đồng thời còn duỗi ra tay phải của mình. Người tốt, ta gọi Dư Hàng Viễn. Là phù môn tinh anh. Tiềm lực không thể so với Thượng Kiếm Tông tương lai người phát ngôn nhỏ. Chỉ Linh Vũ nhẹ nhàng linh hoạt nâng lên tay phải của mình. Tại Dư Hàng Viễn phải trong tay có vẻ là cỡ nào trắng nõn. Ngón tay mỗi một chỗ đốt ngón tay mỗi một cái bộ vị cũng thật mỹ lệ động lòng người. Động tác của nàng là như thế thư giãn cùng yêu nhã. Ở trong mắt Dư Hàng Viễn có thể nắm chặt đôi tay này so cái gì đều muốn đáng giá. Hắn ánh mắt cũng theo đôi tay này động tác di động mà di động. Dư Hàng Viễn cho là mình ngay lập tức đem muốn nắm chặt lúc tay lại đứng tại tự mình cách đó. Không xa, không phải mình, là trước mặt Tần Phấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?